Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 946, Trung thống lĩnh lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Hán Dũng càng nghĩ càng không đúng, uy lực như vậy, cũng chỉ có tiên ma đại pháo mới có thể làm được, nếu thật là tiên ma đại pháo mà nói, cái kia liền chỉ có một khả năng rồi, ngũ nhạc thành tổng cộng có 10 khẩu tiên ma đại pháo, cái kia đều là tồn tại trong phủ khố, có hộ vệ trông coi, vì đối phó ma tộc cùng cường đại yêu thú triều đấy vâng, đại nhân mặc dù Trung Hán Dũng là cái mê võ nghệ, nhưng cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, đây chính là quan hệ đến sinh tử an nguy của toàn bộ ngũ nhạc thành này mỗi cách trăm năm sẽ có một lần yêu thú triều, năm nay đúng lúc là 100 năm, cho nên tiên ma đại pháo kia là không qua loa được, một khi tiên ma đại pháo gặp chuyện không may, toàn bộ ngũ nhạc thành nhất định sẽ gặp nạn. Mà để cho Trung Hán Dũng lo lắng nhất đúng là hai tên gia hỏa Nghiêm Vô Tuyệt cùng Vương Cương, hai người này dã tâm bừng bừng, nếu như không phải có thành chủ cùng đại thống lĩnh chấn trụ mà nói, đã sớm ngất trời rồi. Vài phút sau, hộ vệ kia trở lại. Đại nhân không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì xảy ra, Trung Hán Dũng mặt âm trầm, xem ra phát sinh phiền toái lớn rồi, chớ không phải là tiên ma đại pháo kia thực bị hai tên khốn kiếp lấy đi à nha. Nếu là như thế này, vậy thì phiền phức, là như thế này, ta đến phủ kho hỏi thăm, là Nghiêm Vô Tuyệt phó thống lĩnh nói phát hiện tung tích yêu thú, khả năng có yêu thú triều bộc phát cho nên phái người lấy đi 5 khẩu tiên ma đại pháo. Cái gì, thật sự là Nghiêm Vô Tuyệt lấy đi rồi hả? Trung Hán Dũng nghe vậy kinh hãi, hơn nữa. Nói, không muốn ấp a ấp úng, nhìn xem bộ dạng thủ hạ kia muốn nói lại thôi, sắc mặt Trung Hán Dũng ngưng trọng, xem ra sự tình còn lâu mới đơn giản như vậy. Nghiêm Vô Tuyệt phó thống lĩnh cùng thủ hạ của hắn đều chết hết, chết ở dưới tiên ma đại pháo. Chuyện này, ngươi nói là sự thật, Trung Hán Dũng khiếp sợ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không phải nói Nghiêm Vô Tuyệt lấy đi tiên ma đại pháo ư, hắn như thế nào lại chết ở dưới tiên ma đại pháo? Chẳng lẽ là có ngoại tộc xâm lấn, là ma tộc? Không đúng, không có cảm giác đến ma khí gì. Không phải, chuyện này cùng Vương thống lĩnh có quan hệ. Hộ vệ kia nói rõ ràng, Trung Hán Dũng nhướng mày, Nghiêm Vô Tuyệt cùng Vương Cương không hợp nhau, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, nhưng hắn rất rõ ràng, bất quá đối với hai người này tranh đấu, hắn chẳng muốn tham dự mà thôi. Sau khi Nghiêm thống lĩnh giết Vương thống lĩnh, lại muốn ra tay đối phó bằng hữu của Vương thống lĩnh, mà bạn của Vương thống lĩnh liền ở bên cạnh Bạch Lộ Hồ, bạn của Vương thống lĩnh kia tựa hồ là trận pháp cao thủ, ở trong sân bố trí một trận pháp cường đại, Nghiêm thống lĩnh không có cách nào phá giải cho nên muốn mượn nhờ tiên ma đại pháo, nhưng mà không biết vì cái gì tiên ma đại pháo kia bị cướp đi, trái lại đối phó Nghiêm thống lĩnh, cho nên Nghiêm thống lĩnh cũng bị giết. Ngươi nói cái gì, Nghiêm Vô Tuyệt cùng Vương Cương đều chết hết. Trung Hán Dũng trừng mắt cầm lấy tay thủ hạ kia nói. Đúng, đại nhân, ta hỏi thủ hạ của Nghiêm thống lĩnh, bọn họ là nói như vậy, hơn nữa hẳn là sự thật, linh hồn ngọc bài của Nghiêm thống lĩnh cùng Vương thống lĩnh đều vỡ vụn rồi. Thật đã chết rồi, chuyện này, cái này có thể như thế nào cho phải, thành chủ trở lại, ta như thế nào hướng hắn bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hán Dũng chau mày, Nghiêm Vô Tuyệt cùng Vương Cương này tuy rằng không phải vật gì tốt, nhưng dù sao đều là kim tiên cảnh giới cao thủ, là ngũ nhạc thành thành vệ quân phó thống lĩnh, nếu như bọn hắn đều chết hết, như vậy đây đối với ngũ nhạc thành mà nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất thật lớn, hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là thành chủ nhạc bất phàm cùng đại thống lĩnh thiết nhân đồ đều không ở trong thành, nếu như tin tức này bị người truyền đi, cái kia hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa càng thêm nghiêm trọng chính là yêu thú triều đã tới rồi, trăm năm kỳ hạn yêu thú triều, đây chính là vô cùng khủng bố, nhất là yêu thú triều năm nay, đoán chừng sẽ là bao năm qua đến nay, một lần mạnh mẽ nhất rồi, thiếu đi hai vị kim tiên cao thủ, cái kia là một cái phiền toái lớn. Người đến, mang lên đội ngũ, quên đi, không muốn dẫn những người khác, ngươi cùng ta đi. Trung Hán Dũng suy nghĩ một chút, đối phương đã lấy được tiên ma đại pháo, đi nhiều người ngược là chịu chết mà thôi, trước đây Trung Hán Dũng đưa tin cho thành chủ nhạc bất phàm, còn có đại thống lĩnh thiết nhân đồ, để bọn hắn gấp trở về, ngũ nhạc thành đã xảy ra phiền toái lớn rồi. Đại nhân, cái này không thể được, quá nguy hiểm, bọn hắn là có tiên ma đại pháo AH, trước đó Nghiêm thống lĩnh chính là bị tiên ma đại pháo kia bắn giết, cái này vạn nhất. Vạn nhất nếu như người nọ tiếp tục lợi dụng tiên ma đại pháo đối phó chúng ta mà nói, đây chẳng phải là một con đường chết. Hộ vệ kia nghe xong lại càng hoảng sợ, nói đùa gì vậy, đây chính là gặp người chết đấy. Hừ, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, đi. Trung Hán Dũng trừng mắt nhìn hắn một cái, cất bước hướng về phía trước đi đến. Hộ vệ kia vẻ mặt đau khổ, thống lĩnh đã lên tiếng, mình còn có thể thế nào, tuy rằng Trung thống lĩnh đối với bọn họ bình thường rất tốt, nhưng thời khắc mấu chốt, vậy cũng không phải do bọn hắn, nếu như không tuân mệnh lệnh, đây chính là rất nghiêm khắc, trừng phạt rất nghiêm trọng, không biết làm sao đành phải theo sát lấy phía sau Trung Hán Dũng. Bọn hắn đã bị giải quyết hết, ngày mai chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi. Tô Anh cùng Vương Lam nói, ngũ nhạc thành này mới tiến vào không bao lâu, căn bản không kịp đi dạo một vòng liền đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng hai cô gái đều có chút tiếc nuối, ngay cả Bạch Lộ Hồ cũng không có du ngoạn đây này. Không, sự tình không phải đơn giản như vậy, Nghiêm Vô Tuyệt này là chết ở trong tay chúng ta, chuyện này có thể có chút phiền phức. Dương Lỗi lắc đầu nói, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới cửa. Hừ, sợ cái gì, ai dám đến gây phiền phức, ta dùng tiên ma đại pháo nổ chết bọn hắn. Tô Anh cua cua nắm tay nhỏ của mình, hung tợn nói. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, nhìn xem hai nữ nói. Chúng ta có tiên ma đại pháo, chẳng lẽ người ta sẽ không có ư, ngũ nhạc thành này, ngươi sẽ không cho là chỉ có 5 khẩu tiên ma đại pháo a hát, nếu như chỉ là 5 khẩu, cái kia Nghiêm Vô Tuyệt sẽ toàn bộ đều lấy ra sao? Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn cũng dùng tiên ma đại pháo, chúng ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Cách chương.